Mời các bạn lắng nghe phần 7, 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị. Hãy tính toán mọi khía cạnh trong những nỗ lực tiếp thị chính của bạn. Để có được cỗ máy bán hàng tối ưu, việc kinh doanh của bạn phải được vận hành chính xác như một lưỡi dao cạo sắc bén, và điều đó cũng bao gồm cả việc tiếp thị của bạn. Hãy coi việc tiếp thị như một phần của cỗ máy. Nếu có thể xây dựng tốt bài thuyết trình trên sân vận động và câu chuyện cốt lõi, thì tất cả các vũ khí tiếp thị sẽ hoạt động hiệu quả hơn và giống như một tổng thể thống nhất hơn. Sau đây là 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị mà công ty nào muốn trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực hay ngành nghề của mình đều phải áp dụng. 1. Quảng cáo. 2. Thư chào hàng. 3. Tài liệu truyền đơn của công ty. Sách quảng cáo và các mẫu quảng cáo. 4. Quan hệ công chúng. 5. Giao thiệp cá nhân, các nhân viên bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng. 6. Giáo dục thị trường, các triển lãm thương mại, các buổi tuyển dụng trực tiếp và tiếp thị gốc giáo dục, như đã mô tả trong chương 4. 7. Internet, việc sử dụng các trang web, email và tiếp thị liên kết. Phần lớn các công ty lớn đều đã và đang thực hiện những việc này, tuy nhiên vẫn có thể cải thiện cách làm tốt hơn nữa. Đối với các công ty nhỏ, có thể bạn sẽ không đủ khả năng thực hiện tất cả những điều vừa nêu. Vì vậy, bạn phải biết lựa chọn ra những vũ khí nào có tác động lớn nhất mà lại ít tốn kém nhất. Chương này sẽ trình bày cho bạn cách tối đa hóa từng loại vũ khí và cách phối hợp tất cả những vũ khí này trở thành một tổng thể thống nhất. Hầu hết những công ty đã đang sử dụng cả 7 loại vũ khí tiếp thị này đều chưa kết hợp được chúng lại với nhau. Và chương này sẽ chỉ ra cho bạn cách tăng công suất của các loại hình tiếp thị nhiều hơn nữa. Các nhân viên PR thường tập trung tất cả các bản tin, các bài báo đã được đăng trong nhiều tờ báo và tạp chí khác nhau thành một quyển. Những tư liệu này rất có giá trị khi làm ăn với các công ty khác vì nó sẽ quảng cáo hình ảnh của công ty. Tuy nhiên, họ lại chưa thực sự tận dụng những nguồn tư liệu này vì nó không được sử dụng như một công cụ hỗ trợ quá trình bán hàng. Ngoài ra, những mẫu tin như vừa nêu cũng có tác động mạnh mẽ khi được gửi kèm thư chào hàng hay dùng ở các triển lãm thương mại. Tuy vậy, vẫn không có nhiều người biết kết hợp những nỗ lực đó. Một ví dụ khác về sự thiếu liên kết này là khi bộ phận tiếp thị thu thập thông tin trong một tờ rơi mà không hỏi ý kiến các nhân viên bán hàng về những điểm quan trọng thì có thể khiến chất lượng thông tin của tờ rơi kém hiệu quả hơn. Thực chất, những vũ khí tiếp thị này không tương tác với nhau như một đòn tấn công với chiến lược cao và được tổ chức cẩn thận. Tuy nhiên, khi kết hợp với nhau, chúng sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Tôi gọi đây là tiếp thị tổng lực, nó bao gồm việc liên kết tất cả các vũ khí tiếp thị, chứ không phải là nhận những thông điệp khác nhau. Thậm chí là trái ngược nhau từ từng vũ khí tiếp thị riêng lẻ. Với tiếp thị tổng lực, bạn có thể có được một thông điệp, vẻ ngoài, chủ đề và khẩu hiệu nhất quán trong suốt quá trình tiếp thị của mình. Tương tự như thế, câu chuyện cốt lõi hay bài phát biểu trên sân vận động sẽ cung cấp các dữ liệu giúp cho các vũ khí tiếp thị của bạn làm việc hiệu quả hơn. Trở lại ví dụ về trường hợp của công ty chuyên giặt tẩy thảm, người chủ doanh nghiệp đã khéo léo đưa tất cả các dữ liệu EBA vào các tờ rơi, quảng cáo trên radio, các chương trình TV và mọi cuộc nói chuyện. Dữ liệu tiếp thị có sức thúc đẩy hơn các dữ liệu về sản phẩm, giờ đây thống trị tất cả các vũ khí tiếp thị của anh ta. Khi cải tiến từng điểm trong 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị, hãy cân nhắc xem nên sử dụng các dữ liệu tiếp thị và các khái niệm từ câu chuyện cốt lõi hay bài thuyết trình trên sân vận động của bạn như thế nào. Các bạn thân mến, bây giờ kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những vũ khí tiếp thị quan trọng. Thứ nhất, vũ khí tiếp thị 1, quảng cáo. Đây là vũ khí tiếp thị hiệu quả nhất và tạo được sự nhận thức cao nhất đối với khách hàng. Tôi từng tiến hành một cuộc nghiên cứu trong 4 năm để xác định xem những loại quảng cáo nào sẽ nhận được nhiều sự hưởng ứng nhất. Đối với cùng một loại sản phẩm, ở cùng một tờ tạp chí, thì thường có một loại quảng cáo hiệu quả hơn cả. Nó có thể giành được số lượng phản hồi từ khách hàng nhiều hơn gấp 10 lần so với những loại quảng cáo khác. Những quảng cáo thu hút được sự chú ý nhất luôn tuân theo một công thức cụ thể. Dùng sự hiểu biết này, tôi bắt đầu thiết kế các quảng cáo để giúp khách hàng của mình có được nhiều sự hưởng ứng hơn. Sau nhiều năm, tôi đã thiết kế được hơn 500 chiến dịch quảng cáo và dựa trên kết quả từ cuộc nghiên cứu của mình, tôi đã duy trì được một thứ hạng khá ổn định trong các quảng cáo hấp dẫn nhất trên tạp chí. Có 4 quy tắc để tạo ra một chương trình quảng cáo nhận được nhiều sự hưởng ứng. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 4 quy tắc đó ngay bây giờ. Quy tắc 1. Hình ảnh đặc sắc. Quy tắc quan trọng đầu tiên về làm quảng cáo là nó có thực sự thu hút được sự chú ý hay không. Những quảng cáo thu hút được nhiều sự chú ý nhất sẽ thu hút và giữ chân được mọi người đến xem. Trong quảng cáo đó, phải có điều gì đó đặc biệt và nổi bật. Tôi nhớ từng có một quảng cáo trong tờ tạp chí hàng không, trong đó Một người đứng nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, và đằng sau anh ta là hai kẻ khác đang sắp sửa lao vào tấn công. Nó làm bạn phải rùng mình ớn lạnh. Một quảng cáo khác cũng còn lưu lại trong tâm trí tôi là một quảng cáo của một công ty thiết kế đồ họa. Đó là cảnh chụp một đàn ngựa vằn và một trong số chúng có những sọc vằn với những họa tiết màu sắc khác hẳn. Hàng tích đi kèm với bức ảnh quảng cáo cũng khá hay. Trong một khu rừng rậm, tính bày đàn là rất quan trọng. Thật thông minh và nổi bật, nhưng chúng ta sẽ bàn đến các hàng tích sau. Câu hỏi đầu tiên là bạn có thể làm gì để trở nên nổi bật? Với những quảng cáo trên TV thì thách thức đặt ra cho những nhà quảng cáo là nếu quảng cáo không thực sự hấp dẫn, nó rất dễ bị người xem bỏ qua. Điều này đòi hỏi những nhà quảng cáo cần phải có óc sáng tạo để phát triển các quảng cáo khiến người xem phải xem chuyện gì đang diễn ra cùng những hình ảnh kỳ quái trên màn hình, hoặc bạn phải tua ngược lại để xem những quảng cáo đó nói gì. Một số quảng cáo gây được sự chú ý của khán giả, ví dụ như chiến dịch quảng cáo của hãng Gap, trong đó có cảnh Audrey Hepburn mặc một chiếc quần đen ống nhỏ và nhảy. Trong và ngoài các cảnh quay của bộ phim điện ảnh khuôn mặt ngộ nghĩnh, quảng cáo của hãng Victoria's Secret cũng khá đặc biệt, với những người mẫu ở các tư thế khác nhau, nhấn mạnh sự lãng mạn hay hấp dẫn giới tính của hình ảnh mà Victoria's Secret muốn tạo nên. Tuy vậy, không có nhiều quảng cáo đủ hấp dẫn khiến bạn phải quan tâm. Những công ty sử dụng phương tiện quảng cáo là TV đều phải tự đặt ra cho mình câu hỏi, làm sao để quảng cáo của chúng ta trở nên đặc biệt và khiến mọi người phải quan tâm. Quy tắc thứ hai để tạo ra một chương trình quảng cáo nhận được nhiều sự hưởng ứng mà khosanoi.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả ngay bây giờ, đó là gây sự chú ý với hàng tích. Các quảng cáo hiệu quả nhất luôn có một dòng tích tuân theo quy tắc quan trọng sau. Hãy cho tôi biết những điều bạn muốn nói với tôi trong vòng 3,2 giây. Dòng tích quảng cáo nên nêu ra một lợi ích và tập trung vào khách hàng tương lai bằng việc dùng từ bạn hay của bạn, thay vì tập trung vào bản thân công ty bằng việc sử dụng từ chúng tôi. Nội dung dòng tích cần phải bao chứa thông tin quan trọng nhất và khiến khách hàng muốn đọc tiếp để tìm thêm thông tin. Không nên để xảy ra tình trạng khi đọc xong, khách hàng vẫn không biết đó là quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ gì. Hãy cùng xem xét ví dụ về quảng cáo sau. Một công ty bỏ ra cả triệu đô la để quảng cáo trên các tạp chí Forbes, Fortune và các tạp chí kinh doanh nổi tiếng khác. Một quảng cáo đăng hình một vị giám đốc đang ngồi suy nghĩ về một vấn đề gì đó và một dòng tích mờ hiện ra phía sau. Suy nghĩ cũng là một công việc. Bạn không thể biết quảng cáo này nói về cái gì. Tệ hơn nữa, các thông tin khác cũng không giải thích được gì hơn. Thực ra, đây là quảng cáo về một công ty chuyên kinh doanh các hệ thống công nghệ hiện đại, nhưng khó có thể hiểu được điều đó từ quảng cáo như vậy. Nếu thay dòng tích vừa nêu bằng một dòng tích với nội dung, tương lai của bạn đang bị đe dọa, trừ khi bạn đọc dòng thông báo quan trọng này, thì cảm giác của bạn sẽ thế nào? Mặc dù dòng tích này vẫn chưa diễn đạt được đúng mục đích của sản phẩm, nhưng ít ra nó cũng đi theo đúng quỹ đạo hơn. Cụ thể hơn, dòng tích có thể là Internet đang định hình lại thế giới và bạn sẽ gặp rắc rối nếu đi sau thay vì đi trước nó. Hãy cho vào đó một chút lợi ích và bạn sẽ thấy nó làm cho tờ quảng cáo hấp dẫn hơn như thế nào. Các trang web đang tạo ra những nhà lãnh đạo cho tương lai với những phương thức để giành được và tương tác với các khách hàng tốt hơn bạn đã từng tưởng tượng. Lợi ích ở đây là những phương thức để giành được và tương tác với các khách hàng tốt hơn, hoặc đây là một cách thậm chí còn có tác động mạnh hơn. Bạn có muốn biết cách giành được số khách hàng nhiều gấp 3 lần và khóa chặt họ thật an toàn để không ai có thể đem họ đi không? Câu này sẽ giúp họ thu hút được nhiều mối làm ăn hơn cả khả năng giải quyết của họ. Tuy nhiên, họ đã không làm được như vậy. Mục đích họ đặt ra cho chiến dịch quảng cáo này là xây dựng nhận thức của khách hàng về sản phẩm của họ. Nhưng kết quả là họ đã lãng phí cả triệu đô la vào chiến dịch quảng cáo mà chẳng nói lên được điều gì hay đem về một vị khách hàng nào. Các quảng cáo thiết kế tốt có thể thu hút được rất nhiều mối làm ăn, nhưng muốn vậy, chúng phải thực sự thuyết phục. Quảng cáo là cách tăng thêm sức mạnh cho bất cứ việc gì bạn đang làm. Tôi thường nhắc đến quảng cáo như là việc đánh bom trên diện rộng, bởi chúng là lực lượng tiên phong trước khi bạn đưa đội quân thực sự của mình ra thị trường. Các bạn biết không, một vài công ty sử dụng quảng cáo để duy trì, bảo vệ và đẩy mạnh thương hiệu của họ. Ví dụ quảng cáo Coca hay Pepsi được thiết kế không phải với mục đích thu được những phản hồi trực tiếp từ khách hàng. Do đã có thương hiệu nên mục đích quảng cáo của những công ty này chỉ là tuyên truyền cho thương hiệu của nó và quan tâm đến quy tắc đầu tiên của việc quảng cáo, trở nên đặc biệt. Rõ ràng ví dụ vừa nêu chỉ dành cho những ai quan tâm đến việc tìm mối làm ăn từ những quảng cáo của mình. Quy tắc 3, khi dòng tích đã thu hút được sự chú ý, các thông tin chi tiết phải khiến khách hàng tiếp tục đọc. Trước tiên, các thông tin chi tiết phải tập trung vào khách hàng tương lai của bạn, chứ không phải vào bản thân bạn. Sai lầm lớn nhất mà hầu hết các nhà quảng cáo mắc phải